Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214, đối đầu Bilio. Phương Mặc một bên cho Bilio buông lời, một bên mở ra hệ thống bảng, tra xét thuộc tính của Bilio. Tính danh, Bilio, chủng tộc, siêu nhân điện quang, tuổi tác, 197.389, thực lực. Tiên đế hậu kỳ, kỹ năng, đế tư tu mẫu tia sáng, T. Cái này khiến cho có chút lớn a. Nhìn Bilio tiên đế hậu kỳ tu vi, Phương Mặc trong lòng có chút run rẩy. Phương Mặc trước mắt hợp thể tu la khải giáp thường quy sức chiến đấu, liền tiên đế hậu kỳ mà thôi. Chỉ có điều, phối hợp thêm những kia thần thông phép thuật, coi như là tiên đế đỉnh phong. Thậm chí tiên tôn sơ kỳ, Phương Mặc cũng có sức đánh một trận. Dù sao, tu la khải giáp thế nhưng là tiên thiên chí bảo. Tiểu tử, dám đến ta trước mặt Bilio gây sự, ngươi là đã sống được không kiên nhẫn được nữa sao? Bilio móng phải chỉ về phía Phương Mặc, hung tợn nói, ta nói với ngươi, hắn ngươi mẹ khi dễ nữ nhân của lão tử, còn đoạt đồ của lão tử. Ta có phải hay không cần phải đánh ngươi? Phương Mặc một chút đều không nóng nảy. Zero bọn họ đi tới, còn phải mấy giờ? Tự mình một người, coi như xong đánh bại Bilio, cũng giải quyết không nhiều Bilio như vậy quân đoàn. Cho nên Phương Mặc cũng cùng Bilio nói về đạo lý. Uống, Bilio nghe vậy, lập tức như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hồ nghi hỏi, ta khi nào từng bắt nạt nữ nhân của ngươi, còn đoạt ngươi đồ vật? Bilio sở dĩ cũng cùng Phương Mặc giảng đạo lý, hết thảy đều là bởi vì Phương Mặc biểu hiện ra khí thế. Phương Mặc khí thế cho Bilio cảm giác lại có một luồng Âu Vương hương vị, cho nên cứ việc Bilio nói dọa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết năm đó mình khoa trương nhất thời, lại bị Âu Vương dễ như trở bàn tay cho đánh ngã. Đây chính là vũ trụ thực lực trí cường giả, mà trên người Phương Mặc lại có loại khí thế này, thật sự có chút kỳ quái. Thật ra thì Bilio cảm giác không phải không có lý. Phương Mặc mặc dù bây giờ thực lực không đủ, nhưng tu la khải giáp thế nhưng là đường đường chính chính vương giả áo giáp, coi như xong bị thế giới quy tắc áp chế, nhưng trên khí thế vẫn là bộ kia bách chiến bách thắng, vũ trụ trí cường tu la khải giáp. Điểm này coi như là vũ trụ quy tắc thay đổi cũng không cách nào dung chuyển. Phương Mặc không biết Bilio cảm nhận được tu la khải giáp áp chế, còn tưởng rằng hắn cũng muốn cùng mình giảng đạo lý. Thế là Phương Mặc sau lưng khoác gió hất lên, cất cao giọng nói, Bilio, nói thật cho ngươi biết, vợ của ta chính là của ngươi đang ở cướp đoạt cái tinh cầu này công chúa. Ngươi đưa nàng hộ vệ hơi kém giết chết, lại làm cho nàng lưu lạc vũ trụ, cửa nát nhà tan, ngươi nói, ngươi chẳng lẽ không có khi dễ nàng? Phương Mặc lời thề son sát, lý trực khí tráng, giờ khắc này, Phương Mặc hóa thân luật sư, đại biểu chính nghĩa, thẩm phán Bilio luật sư. Còn có, nếu vợ của ta là công chúa Emerana, vậy cái này hành tinh có phải hay không chính là nhà của ta? Ngươi ở trong nhà của ta không chút kiêng kỵ đào được Emera khoáng thạch. Ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không đoạt đồ của ta? Tổng hợp trở lên hai điểm, ta có phải hay không nên đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi? Phương Mặc liên tiếp ba cái câu hỏi, trực tiếp đem Bilio làm mộng bức. Vũ trụ này ở giữa, mạnh được yếu thua, người trên tinh cầu này đánh không lại mình, tự nhiên là bị mình thu hoạch được. Ngươi nói ngươi muốn vì người nhà của mình báo thù, là nữ nhân của mình chút giận, đoạt lại đồ vật của mình, cái này không gì đáng trách. Nhưng, ngươi nói ngươi đại biểu chính nghĩa, hắn ngươi sao đại biểu cho cái gì chính nghĩa? Bilio đối với cái này khịt mũi coi thường. Hắn xem thường nhất chính là những kia tự khoe là chính nghĩa người. Lão tử không cùng ngươi tranh luận, nếu ngươi muốn đánh nhau phải không? Vậy hoạch xuất ra từng đạo tới. Nhưng, nếu ngươi muốn cướp trở về cái tinh cầu này, cái kia cũng không có dễ dàng như vậy. Bilio mặc dù có chút hư Phương Mặc, nhưng hắn không sợ Phương Mặc. Âu Vương loại đó chân thật vũ trụ cường giả chính mình cũng không có hư qua. Gia hỏa này chẳng qua là trên khí thế giống mà thôi. Trên thực lực, ai nói rõ ràng? Được, lúc đầu muốn cùng ngươi giảng đạo lý, dùng ngôn ngữ cảm hóa ngươi, nhưng bây giờ, nhìn còn phải động thủ a. Phương Mặc lắc đầu, sau đó đối với Bilio, làm ra công kích thủ thế. Cái này tốt bao nhiêu? Vậy, đánh đi. Bilio hài lòng gật đầu, sau đó chân ở sau lưng đường ống bên trên đạp một cái, hướng về không gian vũ trụ bên trong bay đi. Nơi này chính là mình đại bản doanh, cũng không thể bị hủy. Phương Mặc mặc dù đã nhìn ra Bilio ý đồ, nhưng cũng hết cách, vẫn là được đuổi theo. Bilio đừng chạy, Phương Mặc hét lớn một tiếng, đuổi theo Bilio liền xông tới. Một mảnh tịch mịch trong tinh không, Bilio chịu đựng bước chân, tới đánh đi. Bilio run lên sau lưng áo choàng, đối với Phương Mặc ngoắc ngoắc tay, đi tới cái vũ trụ này, Bilio có không gặp một cái có thể làm cho mình lấy ra toàn bộ thực lực người. Phương Mặc trước mắt là một cái duy nhất, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Phương Mặc thấy thế, không nói hai lời, trực tiếp lên mục tiêu của bản thân trước mạnh nhất trưởng pháp. Tiên đế hậu kỳ dưới thực lực, Phương Mặc mặc dù chỉ là Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng đệ nhất trưởng, nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi. Đánh, nhìn từ trên trời giáng xuống, đem mình bao phủ trưởng ấn. Bilio không chút nào luống cuống, giơ tay lên, theo Phương Mặc trưởng ấn phương hướng, thẳng tắp đánh trở về. Lập tức, một đạo màu đỏ thẫm to lớn quả đấm phóng lên tận trời, một tiếng vang thật lớn sau, Phương Mặc trưởng ấn biến mất không thấy, mà Bilio quả đấm nhưng vẫn là tản ra màu đỏ thẫm khí tức tà ác. Hiệp 1, Phương Mặc lại là rơi ở phía sau mấy phần, xem ra ta phải nghiêm túc. Phương Mặc lung lay đầu, ngay sau đó chiêu thứ hai Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng tế ra. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng chỉ có 3 trưởng, nhưng mỗi một trưởng uy lực đều là trước một trưởng gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Cho nên đệ nhị trưởng, Bilio cảm thấy áp lực. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đồng dạng hai trưởng, lại là khác biệt lớn như vậy. Bilio nghi hoặc, nhưng lúc này lại không phải có thể suy nghĩ lung tung thời điểm. Bilio hội tụ một đạo đơn giản tia sáng, cùng Phương Mặc nói đệ nhị trưởng đối kích. Màu đỏ thẫm tia sáng từ Bilio móng phải tiết ra, tạo thành một dòng lũ lớn, đụng vào Phương Mặc đệ nhị trên lòng bàn tay. Hiệp này, hai người hai chiêu tiến vào trạng thái giằng co. Phương Mặc trưởng lực cùng Bilio tia sáng gần như đồng thời tiêu tán. Thứ ba trường, Phương Mặc không có cho Bilio hòa hoãn cơ hội, đã sớm chuẩn bị xong thứ ba trường, không chút do dự tế ra. Thứ ba trường lại không phải từ trên trời giáng xuống trường pháp, mà ngưng xúc thành một đạo cỡ nhỏ trường ấn. Đừng xem một trường này trường ấn rất nhỏ, nhưng bất luận là trường pháp tinh diệu trình độ vẫn là trường ấn uy lực, đều so với cao trí ít gấp 100 lần. Một trường này rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Đây là Bilio tiềm thức nói cho hắn biết. Thế là phen này đối trường, Bilio trực tiếp sử dụng mình tất sát kỹ, đế tư tu mẫu tia sáng phiên bản đơn giản hóa, không có thức mở đầu. Bilio vẫn như cũ một cái tay điều động trong thân thể năng lượng, đối với Phương Mặc phương hướng đánh ra ngoài. Xoẹt xẹt, màu đỏ thẫm tia sáng cùng màu xám trưởng ấn đụng vào nhau, phát ra xoẹt xẹt âm thanh, thật giống như điện giật. rằng co chí ít 3 phút. Phương Mặc trưởng ấn, bắt đầu suy yếu, xem ra, không thể coi thường bất kỳ một cái nào vị diện cường giả a. Phương Mặc âm thầm lắc đầu, Bilio này tia sáng kỹ năng, quả thực cường đại, coi như là tiên giai đỉnh cấp võ kỹ, cũng phải cần bị thua thiệt. Chế một chút, mọi người thứ lỗi, mặt khác, cảm tạ dấu vết thư hiếu thưởng, cảm ơn ủng hộ của ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.